Chương 1267, cứu Đỗ Tân. Yêu kiếm lai lịch, tuyệt không phải. Nhưng mà dùng phương thần thực lực, căn bản là không có cách dò xét yêu kiếm chân chính lai lịch. Hắn chỉ cần biết rằng, yêu kiếm sẽ không tổn thương hắn là đủ. Một đám người thoát đi tàn phá di tích, đi tới một chỗ chỗ an toàn, đám người thở hừng hực. Từ Ngự bọn người, khiếp sợ nhìn xem phương thần. Trong đầu của bọn hắn, tràn đầy vừa mới phương thần tay cầm yêu kiếm cái bóng. Quá mạnh, đơn giản liền là chiến thần. Thời khắc này Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh, rất muốn cuồng dã cười to. Lựa chọn của mình quá mức sáng suốt, nếu là cùng người này là địch, hậu quả khó mà lường được. Phương thần huynh đệ, không có sao chứ? Tử Ngự hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Mỗi một lần vận dụng yêu kiếm, đều sẽ đem khí hải tinh tháp bên trong tinh thần chi lực dành thời gian. Hán, cần thời gian đến bổ sung tinh thần chi lực. Các người giúp ta nghe ngóng một tin tức. Phương thần nhìn về phía Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh. Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh liếc nhau, sau đó nhìn về phía Phương thần, hỏi, tin tức gì? Ta có mấy cái đồng bạn, một người trong đó là Thiết Kiếm Vô Song Thiết Nhất Tôn, còn có một người là Man Hoang Đảo Man Long, còn có Mộ Dung Băng, các người giúp ta đánh thoáng cái tin tức của bọn hắn. Phương thần nói. Thiết Kiếm Vô Song nghe vậy, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới Phương thần thế mà cùng Thiết Nhất Tôn nhìn nhau. Nói đến, bọn hắn cùng Thiết Nhất Tôn cũng coi là quen biết, chỉ bất quá không quen mà thôi. Được. Đỗ Tân gật đầu, sau đó cùng Bính Lĩnh quay người rời đi. Bất quá, vừa đi mấy bước, Đỗ Tân tiểu dừng bước, quay người nhìn về phía Phương thần, nghiêm túc hỏi, ngươi tiểu không sợ chúng ta Thư A Cơ đảo tẩu sao? Phải biết, di tích vô biên bao la, coi như thực lực ngươi cường đại, muốn tìm được chúng ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bính Lĩnh nói bổ sung. Nghe vậy, Phương thần lắc đầu nói, các ngươi không phải đã làm ra lựa chọn sao? Nghe được Phương thần, Đỗ Tân cùng Bính Lĩnh nhếch miệng cười to. Toàn tức, quay người rời đi. Một bên Tử Ngự, nhìn không hiểu đấu, có chút không hiểu. Bất quá, Phương thần ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý hắn. Thủ hộ Phương thần huynh đệ. Tử Ngự ra lệnh, lập tức tử lôi môn đông đảo đệ tử, rối rít vây lại Phương thần. Phương thần thân thể, hấp thu trong thiên địa tinh thần chi lực tốc độ rất nhanh. Kéo dài nửa canh giờ, tinh thắp bên trong tinh thần chi lực, đã lại lần nữa sung mãn. Một đoạn thời khắc, Phương thần mở mắt. Phương thần huynh đệ, nghỉ ngơi tốt? Tử Ngự hỏi. Phương thần gật đầu. Ngay tại hắn muốn no y trùy hệ nờ thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó một cái bóng vội vã chạy đến. Đám người xem xét, người đến là Bính Lĩnh. Phương thần Bính Lĩnh sắc mặt ngưng trọng không thôi, hắn đi vào Phương thần trước người, chắp tay kêu lên. Tham dò được tin tức sao? Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Bính Lĩnh gật đầu nói, nghe được, bất quá cái gì đang hỏi thăm tin tức quá trình bên trong, chúng ta gặp một chút phiền thoái, ta liều chết đem tin tức mang về, mà Đỗ Tân thì gặp phải nguy hiểm. Bính Lĩnh sắc mặt nghiêm túc, rất là lo lắng Đỗ Tân an nguy. Kỹ càng điểm. Phương thần cau mày nói, ta cùng Đỗ Tân nghe ngóng xong tin tức, chuẩn bị trở về thời điểm, gặp Giáp Long Tinh quân thủ hạ. Một cái tinh thần cảnh lục trọng ra hỏa, đối hai chúng ta người xuất thủ, chúng ta không địch lại. Làm Phương thần nghe xong tin tức về sau, sắc mặt biến hóa. Mang ta đi. Nghe vậy, Bính Lĩnh đại hỉ, toàn tức một ngựa đi đầu, mang theo Phương thần nhanh chóng tiến về Đỗ Tân nơi ở. Hô hô hô, sau nửa canh giờ, Phương thần bọn người, đi tới một mảnh hoang nguyên trước đó. Lúc này, tại hoang nguyên phía trên, Đỗ Tân toàn thân chật vật, khắp nơi đều là vết máu, sắc mặt của hắn trắng bệnh. Không bằng hắn một mực tại kiên trì. Đỗ Tân, vô dụng, gặp được ta, ngươi nhất định phải chết. Tinh thần cảnh lục trọng võ giả, đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống Đỗ Tân, bàn tay nô ra, lập tức chấn áp Đỗ Tân. Phốc, Đỗ Tân trực tiếp bị chấn áp. Đáng chết! Đỗ Tân giận dữ, toàn tức từ trong ngực móc ra xích huyết khô long thảo, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ông trong lúc đó, Đỗ Tân khí tức quanh người phóng đại, tu vi của hắn trực tiếp vượt qua đến tinh thần cảnh lục trọng. Giang giác Đỗ Tân tránh thoát người này chấn áp, đồng nhiên đứng lên, cường hoành công kích, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xích huyết khô long thảo người này thấy thế, có chút nhíu mày, toàn tức nói, xem ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi. Bất quá, người này thân hình lấp lóe, không ngừng du tẩu trong hư không, cùng Đỗ Tân đối chiến. Nếu là nuốt xích huyết khô long đan, Đỗ Tân thực lực, nhất định còn có thể tăng lên. Đáng tiếc, đây là xích huyết khô long thảo. Dược hiệu không có xích huyết khô long đan cường đại. Bất quá, dù vậy, cũng đủ làm cho Đỗ Tân cùng đánh một trận. Phanh phanh phanh hai người không ngừng đối hoành, theo thời gian trôi qua, Đỗ Tân cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đang trôi qua. Cũng chính là lúc này, tinh thần cảnh lục trọng võ giả, đồng nhiên phát động công kích mãnh liệt nhất. Đỗ Tân, ngươi còn có tài năng gì? Người này vừa mới nói xong, công kích mạnh nhất trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp một quyền đem Đỗ Tân đánh bay. Giang giác Đỗ Tân trong thân thể, chuyến ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Người này từng bước một đi hướng Đỗ Tân, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm. Mặc dù Đỗ Tân là thiên lôi khu vực băng lôi môn tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng hắn sau lưng có giáp long tinh quân, không sợ băng lôi môn. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Đỗ Tân rất là phẫn nộ, người này tên là Trương Toàn, là giáp long tinh quân thủ hạ, hèn hạ vô sỉ. Tại ngoại giới thời điểm, chính mình cùng hắn từng có một chút khúc mắc, bất quá lúc kia trở ngại băng lôi môn, Trương Toàn nén lớn giận. Mà, thừa dịp băng lôi môn trưởng lão không còn, hắn thế mà đối với mình hạ này ngoan thủ. Đỗ Tân, không ai có thể cứu ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trương Toàn âm trầm cười nói. Đỗ Tân sắc mặt càng phát yếu ớt, hắn dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, không tiếp tục để ý Trương Toàn. Nơi xa, vội vã chạy tới Phương Thần bọn người, vừa hay nhìn thấy một màn này. Phương Thần thần thức cảm giác lực rất mạnh, trong nháy mắt tiểu phát giác được, Đỗ Tân nuốt qua xích huyết khô long thảo. Dừng tay. Mắt thấy Trương Toàn muốn đối Đỗ Tân xuất thủ, Phương Thần lớn tiếng quát tháo no y soạt Phương Thần một ngựa đi đầu, sau lưng đi theo Bính Lĩnh cùng Tử Ngự bọn người. A Bính Lĩnh, đây là ngươi dọn tới cứu binh sao cũng bất quá như thế. Trương Toàn cười lạnh nói. Đại thủ vẫn như cũ nhô ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực. Một trường này bổ xuống, Đỗ Tân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu, kinh khủng trường mâu màu tím, mang theo chấn nhiếp lòng người xuyên thấu chi lực, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt đâm vào Trương Toàn trong lòng bàn tay. A bị cực điểm xuyên thấu đâm trúng, Trương Toàn phát ra tiếng kêu thê thảm, vội vàng đem lấy tay về. Bàn tay trong nháy mắt bị tiên huyết ăn mòn, Trương Toàn diện mục dữ tợn, tức giận không thôi. Ta lão đại nói lời ngươi không nghe thấy sao? Tiểu lão thử song trảo chống lạnh, lạnh giọng khiển trách quát mắng. Muốn chết. Trương Toàn giận dữ, cố nén bàn tay đau đớn, đối tiểu lão thử xuất thủ. Huyền Thiên Phong ma thuật. Tiểu lão thử cùng Trương Toàn đại chiến ở cùng nhau, Phương Thần ra tay giúp đỡ. Tinh ẩn kiếm bên trong, kiếm minh thanh âm truyền ra, cường đại kiếm võng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trực tiếp bao phủ lại Trương Toàn, mà tiểu lão thử hai loại thiên phú thần thông giao nhau sử dụng. Trong chốc lát, Trương Toàn bị một người một chuột đánh liên tục bại lui. Phanh tinh ẩn kiếm bên trong bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, bước lui Trương Toàn. Cái sau ổn định thân hình về sau, hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Các ngươi coi là thật muốn vì Đỗ Tân ra mặt sao? Trương Toàn lạnh giọng hỏi. Đây không phải là nói nhảm sao? Đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi Đỗ Tân là ta lão đại tù binh, ngươi đối Đỗ Tân xuất thủ, liền là khiêu khích ta lão đại. Tiểu lão thử phách lối nói. Nghe vậy, Trương Toàn nhíu mày. Cái này linh sủng thực lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều. Nhất là thiên phú của hắn thần thông, chính mình thế mà không cách nào tránh né. Trong lúc nhất thời, Trương Toàn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Bính Linh sớm đã đem Đỗ Tân đỡ qua một bên, Trương Toàn suy tư một lát, trầm giọng nói, mục tiêu của ta là Đỗ Tân, chỉ cần các ngươi giao ra Đỗ Tân, việc này như vậy kết thúc. Không có khả năng. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Vì một cái Đỗ Tân, ngươi thật muốn đối đi cờ hờ vơ y ta? Trương Toàn mở to hai mắt nhìn no y Đỗ Tân, ta khẳng định phải bảo hộ, mà ngươi, ta cũng sẽ chém giết. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Muốn chết. Trương Toàn nghe vậy, đống nhiên thôi động công kích mạnh nhất. Phương Thần cùng tiểu lão thử tâm linh tương thông. Nhìn thấy Trương Toàn tiến công, tiểu lão thử trước tiên thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, ngắn ngủi cầm cố lại Trương Toàn thân thể. Ngay sau đó, thứ giai trận pháp trong nháy mắt tràn ngập ra. Trương Toàn bị vây ở trận pháp bên trong. Chém giết con mồi. Phương Thần cười nói. Toàn tức một đầu đâm vào trận pháp bên trong. Tứ giai trong trận pháp. Phương Thần cầm đầu, tiểu lão thử, ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng tam đại linh sủng, lẳng lặng đứng tại Phương Thần sau lưng. Một người ba gầy, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Toàn. Tiểu tử, dám phá hỏng ta Trương Toàn sự tình, ta muốn ngươi chết. Dứt lời, Trương Toàn lôi đình xuất thủ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là biến thái phương thần. Đơn đả độc đấu, phương thần quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, có tiểu lão thử, ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng trợ giúp, vậy liền không giống với lúc trước. Vanh tứ giai trong trận pháp, chiến đấu lập tức biến thành thiên về một bên. Tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám dạ mẫu hoàng, một ngựa đi đầu, triển khai điên cuồng tấn công. Phốc Trương Toàn một đầu cánh tay, bị tiểu lão thử cắn đứt. Ông Trương Toàn con mắt, bị ma giáp trùng đâm xuyên. Mà Trương Toàn thân thể, thì là bị lít nha lít nhít đêm tối tử thể vây quanh, không thể động đậy. A Trương Toàn thê thảm kêu to, trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, muốn tránh thoát, nhưng không làm nên chuyện gì. Phốc Trương Toàn đầu đều nổ tung. Vì cái gì Trương Toàn đại hống? Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, hung hăng đâm vào Trương Toàn ngực. Kiếp sau cảnh giác cao độ, không muốn theo sai chủ nhân. Nói xong, Phương thần rút ra tinh nhận kiếm, Trương Toàn thi thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng, tranh công giống như nhìn xem tiểu lão thử. Được rồi, mỗi người một giọt. Tiểu lão thử cắt vỡ ngón tay, cho hai bọn chúng một người một giọt máu. Lập tức, ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng kích động luồn lên nhảy xuống.